Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, cận kề cái chết không ăn một hạt gạo. Bình tĩnh mà xem xét, Robben khiêu khích cường độ không tính là mạnh cỡ nào, nhưng Beth lực phản kích độ lại rõ ràng rất mạnh, khinh thường thái độ. Phản trào giọng điệu để hai bên truyền thông đều kích động lên rồi. Ách, Bayern câu lạc bộ còn không có phản ứng gì. Nhưng Bayern fan hâm mộ nhịn không được rồi. Bayern cầu thủ về hên cơ. Ramenic quản, nhưng bọn hắn nhưng không quản được Bayern fan hâm mộ. Năm đó cái kia tròn 3 năm để Bayern không thu hoạch được một hạt nào. Đồng thời 5 lần điểm số lớn nhục nhã Bayern. Để Bayern rơi vào 30 năm bên trong hắc ám nhất năm tháng Hoa Kiều cầu thủ lập tức trở thành. Rồi Bayern fan hâm mộ bóng đá trọng điểm công kích. Bất quá, Best rất vui mừng nhìn thấy. Ở đối với hắn, đối MU ngôn ngữ công kích bên trong, Bayern fan hâm mộ rất khắc chế. Chí ít không có bất kỳ kỳ thị chủng tộc ngôn luận. Năm đó Beck dẫn đầu Sanker 042 đội ở này mà nhục nhã Bayern. Cũng là bởi vì lúc trước hoen cùng Bayern fan hâm mộ có kỳ thị chủng tộc ngôn luận. Đối với Bayern fan hâm mộ cái khác ngôn ngữ công kích. Beck biểu thị không quan trọng. Bọn họ chẳng lẽ còn có thể thương tổn được lão tử một sợi lông. Bất quá rất nhanh Bayern danh túc đi ra chỗ dựa rồi. Can, Mateus. Salihamidzic, Van Bommel nhau nhảy ra. Best tại xế chiều sau khi kết thúc huấn luyện tiếp nhận rồi nước Đức thể dục đài truyền hình. Trực tiếp phỏng vấn, hắn ai đến cũng không có cự tuyệt. Từng cái đổi rồi trở về. Trong lúc đó ngôn ngữ kỹ xảo cùng sắc bén phản kích để trước máy truyền hình vô số Bayern fan hâm. Mộ chửi ầm lên, không nhìn hắn, đừng để ý đến hắn. Thomas Müller mặt không biểu tình như thế đối các đồng đội nhấn mạnh. Hắn liền ưa thích chơi những này nước bọt chiến. Điểm ấy tất cả mọi người biết rõ. Ở nhị oa bên người. Tuyệt đại bộ phận người đều ở gật đầu. Ách, Bayern cầu thủ chủ lực bên trong không có người đối Best không quen. Hoặc là nhiều lần giao thủ. Hoặc là đã từng là đồng đội. Bởi vì Ribery cái này trận đấu mùa giải liên tục 2 lần đại thương. Bản trận đấu mùa giải chủ lực tiền đạo cánh trái Draxler than nói. Làm vì cầu thủ, Best quá sinh động, nhưng hắn từ Sanker 04 bắt đầu chính là huấn luyện viên tổ một thành viên. Bị hên cơ tự mình, phê bình Robben dùng sức nện rồi đấm ngực miệng, cố gắng lắng lại đáy lòng lửa giận. Bayern cầu thủ đều rất khắc chế. Bọn họ rất rõ ràng. Best cái miệng đó uy lực không nhất định so với hắn hai cái chân uy lực muốn nhỏ. Bất quá đến rồi tranh tài ngày. Bayern rốt cục lại có người nhịn không được rồi. So với trước kia, đem tranh tài thắng lợi làm vì điểm tích lũy chính nguồn gốc Best rõ ràng miệng độc nhiều rồi. Dù sao chi này đội bóng bên trong. Lên hắn bạn tốt danh sách chỉ có hai cái người. Thomas Müller cùng Neuer, tự liền Draxler đều biến mất. Ách, loại tình huống này, Best đương nhiên sẽ không để ý hôn mê. Năm ngoái Champions League vòng bán kết về sau. Hồ Mị Nhi liền từ bạn tốt của hắn danh sách bên trong biến mất rồi. Hết thảy đều làm từng bước. Hai bên xe buýt đi tới Allianz Arena. Best thậm chí cười lấy chủ động cùng Henker ôm lấy, lại cùng Lam, Thiago, Neuer vỗ tay, nhưng ở làm nóng người thời điểm, mùa giải trước vòng bán kết thua với MU Hume bu lại. Giả té, ta từ không chủ động giả té, Best lạnh lùng liếc mắt, không cần hoài nghi, ta là nói lời giữ lời, Hume hừ một tiếng chuẩn bị rời đi, nhưng Best lời còn chưa nói hết đâu. Năm đó ta nói sẽ không đi Bayern. Best âm dương quái khi nói tiếp. Nhưng mát, ta nhớ được. Ngươi ở chuyển nhượng Dortmund về sau nói qua. Cận kề cái chết đều không ăn Bayern một hạt gạo. Nghe được câu này, Hume trên mặt râu ria đều dựng thẳng lên tới rồi. hắn đỏ mặt tía tai quay qua đầu, nộ khí bộc phát nhìn chằm chằm Bess. Cái sau lần này trên mặt có biểu lộ rồi, không cam lòng yếu thế, cười tủm tỉm nhìn qua. Còn tốt không đợi hai bên động thủ, hai bên cầu thủ vọt rồi qua tới đem bọn hắn tách ra. Draxler cùng Neuer đều khóe miệng giật giật nhìn lấy một màn này. Đơn giản chính là năm đó Ruhater khu derby phiên bản, hắn luôn có thể dạng này. Đây là hắn thiên phú. Lewandowski cũng nhìn lấy một màn này, trong đôi mắt mang theo phẫn hận. Lần kia derby, hắn xuống sân sau còn bị phạt ra trận. 2008 năm, Hummê cho thuê gia nhập Liên minh Dortmund. 2009 năm hoàn thành chính thức chuyển nhượng. Ngay tại cái kia năm mùa hè, Hummê, Subotic, Götze bọn người cùng vẫn còn Wolfsburg Best quan hệ rất không tệ. Ở một lần tụ hội bên trong, Hummê nói dài chính mình sẽ thế nào để Bayern Munich hối hận. Nhưng cho dù bọn họ hối hận, chính mình cũng sẽ không về Bayern. Kỳ thật Bess cũng không biết rõ. 2019 năm, Hummê lại một lần nữa ăn rồi đã xong, trở lại thay quần áo phòng. Các cầu thủ đều dùng bội phục ánh mắt đánh giá như không có chuyện gì xảy ra Bess. Rõ ràng đối phương nội bộ áp chế, nhưng Bess chính là có thể làm bọn họ lửa giận. Ở này loại trọng lượng cấp trong tranh tài, hai bên ở chiến thuật trên rất khó cầm ra mới đồ vật. Man City derby cái kia loại ví dụ là không thích hợp thả ở chỗ này. Cho nên thắng bại ở mức độ rất lớn muốn nhìn các cầu thủ ở trên sân trạng thái cùng với lực chấp hành. Cho nên một chút xíu chi tiết đều có thể bị phóng đại, thậm chí trở thành thắng bại điểm mấu chốt. Bess cũng không biết rõ cái này loại bàn ngoại chiêu hiệu quả thế nào. Nhưng làm vì huấn luyện viên chính, hắn có trách nhiệm này để bản phương càng nhiều chiếm cứ ưu thế. Từng cái phương diện ưu thế, đơn giản nghỉ ngơi rồi một chút. Bess cùng Mike Phelan đi tham gia rồi lúc trước buổi họp báo tin tức. Đồng thời hai bên đều công bố đội hình ra sân, cùng Bess dự tính đồng dạng. Dẫn đầu khiêu khích Robben cũng không có thủ phát. Bayern giữa trận là Javi Martinez, Thiago cùng James Rodriguez. Đây là một bộ công thủ gồm nhiều mặt giữa trận hợp tác, mà Bess cuối cùng lựa chọn hợp tác là Herrera. Cái này Bass giữa trận chạy nhanh năng lực, dây dưa đến cùng nát đánh năng lực là có thể cho Thiago, James Rodriguez mang đến phiền phức. Buổi họp báo tin tức trên, Bess cùng Henker ngược lại là không có xảy ra cái gì ngôn ngữ xung đột. Hai bên đều thật hòa khí, bất quá Henker hẳn là không biết rõ làm nóng người lúc phát sinh xung đột. Bởi vì hắn ý đồ nhạt hóa Bess cùng Bayern ở giữa cừu hận. Hắn thậm chí nói đến Bess ở Bayern cũng là có bằng hữu, tỉ như Thomas Müller, tỉ như Draxler, tỉ như Neuer, tỉ như Hummê. Trở lại trong phòng thay quần áo, Bess tiến hành lúc trước một lần cuối cùng chiến thuật bố trí. Herrera, người phải chú ý James Rodriguez vị trí. Hắn sút xa rất tuyệt, thường xuyên ở để người không tưởng tượng được tình huống dưới lên chân. Hơn nữa hắn ở hai sườn có thể truyền ra đường cong lớn truyền trong bóng. Javi Martinez ở Hotspur là ta đồng đội, hắn phòng thủ trên phi thường xuất sắc, ta sẽ tận lực dùng sức chạy mang đi hắn. Cho nên Bernardo, ngươi muốn lựa chọn trong cắt thời cơ. Bess nhìn về phía Lucas, Lam đã 33 tuổi, nhưng hắn vẫn như cũ là thế giới cấp hậu vệ biên. Trong tiến công ngươi phải tận lực dựa vào thân thể, không nên cùng hắn so liều tuyển vị. Dùng sức vỗ vỗ trường, Bess lớn tiếng nói, hiện tại, đến rồi trận đấu mùa giải bắn vọt giai đoạn, ta chưa từng có bại bởi Bayern, ở này tòa sân bóng, bình quân sạch thắng bóng là 4.1 cái, hy vọng hôm nay tranh tài kết thúc, số liệu này không cần giảm xuống. Nơi hẻo lánh chỗ Rob nhếch nhếch miệng, nghĩ ở Champions League vòng tứ kết giao đấu nhà giàu Bayern Munich. cầm tới sân khách bốn tái sạch thắng bóng. Loại tình huống này cơ hồ khó có thể tưởng tượng. Trên thực tế, Best cũng không có dạng này hy vọng xa vời. Nhưng hắn cần muốn đề cao tiêu chuẩn, cần muốn nói cho các cầu thủ. Chúng ta hẳn là có lòng tin như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.